1221, đánh lén chuẩn long quân. Ẩm. Phóng lên trời dị tượng bị điên đảo âm dương ngăn cản, nghịch loạn khí lưu chuyển, ngọc độc tú quanh thân hết thể khí thế biến mất với không còn hình bóng. Lại có một vị hoang cổ chuẩn tiên bị ngọc độc tú đạo hóa. Toán bây giờ, ngọc độc tú trưởng trung càn khôn bên trong ba vị hoang cổ chuẩn tiên, Vũ Mặc, Bách Quỷ canh kim sáu vị chuẩn tiên hoàn toàn bị đạo hóa, còn lại chuẩn tiên chỉ là bị đạo hóa một tia tiên thiên bất diệt linh quang làm khống chế tác dụng mà thôi. Nay sáu vị chuẩn tiên, mặc kệ là thả ở nơi đó, đều là một luồng không gì địch nổi sức mạnh. Ngọc độc tú chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn hư không, đây là ngọc độc tú lần thứ nhất cảm ứng được âm ti khí thế. Nếu không là ngọc độc tú xem thời cơ đến sớm, lúc này sợ không biết muốn phát sinh cái gì đại loạn tử. Trước ngọc độc tú mạnh mẽ đánh nát luân hồi đường nối, cũng không biết âm ti bên trong sẽ có phản ứng gì, ngược lại ngọc độc tú là cảm giác được từ nơi sâu xa một luồng khủng bố pháp tắc phản vệ lực lượng kéo tới, là lấy ngọc độc tú lập tức triển khai nghịch loạn khí, điên đảo âm dương, đã lừa gạt thiên địa pháp tắc, làm cho âm ti pháp tắc phản vệ không tìm được người bị hại, không thể không tiêu tan ở trong hư không. Cảm ứng được pháp tắc phản vệ hoàn toàn tiêu tan, ngọc độc tú chậm rãi tản đi nghịch loạn khí, một chút đem chính mình khí thế bạo lẩu với trong thiên địa, hả đúng là quá khứ, không có bị thiên địa mang hận. Ngọc độc tú âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe xa xa nhân tộc cùng long tộc bên trong chiến trường truyền đến từng tiếng kinh thiên động địa kêu rên, vô số thái thủy đạo môn nhân đệ tử dồn dập uống thế, chu vi 10 triệu giảm dị tượng nhiều lần mà ra. Có vô thượng chuẩn tiên đi vào luân hồi, này tự nhiên là đại sự kinh thiên động địa, sẽ dẫn tới thiên địa phát sinh cảm ứng. Lao tổ thái thủy đạo trưởng giáo ngã quỵ ở mặt đất ầm ầm cái chán thấy máu, khuôn mặt bi thiết, hậu nhân bất hiếu, xin lỗi các vị lao tổ. A lão tổ Mặc Tà ôm ấp trường kiếm, trong giây lát lao ra vô tận sương mù ở ngoài, đứng thẳng ở đám mây bên trên, sững sờ nhìn cái kia liên miên không biết chu vi bao nhiêu van nở đà mở sương mù, hai mắt vô thần. Chúng sinh khóc đề, vô số thái thủy đạo hạ hạt chúng sinh người phàm lúc này bi từ bên trong đến, không ngừng kêu khóc, trong thiên địa nhiễm phải một tầng màu máu. Ha ha ha, ha ha ha, đạo hóa, đạo hóa, thái thủy đạo xong, thái thủy đạo xong, ta tứ hải đại thắng trong tầm mắt, thái thủy đạo rốt cục muốn xong, không có hoang cổ chuẩn tiên. Ngươi lấy cái gì cùng ta tứ hải là địch? Đông Hải Long Vương đứng ở đám mây bên trên to nho. Hừ, không khỏi cao hưng quá sớm, bây giờ thời điểm còn sớm, bản tọa không bằng nhân cơ hội đạo hóa mấy vị long tộc chuẩn long quân, cho này Đông Hải Long Vương trường chút dạy dỗ, chuẩn long quân đột nhiên mất tích, ngày sau tứ hải long quân vấn tội lên, tất nhiên cứ gọi chịu không nổi. Ngọc độc tú nhìn đám mây bên trên cười lớn Đông Hải Long Vương, một bước bước ra, lần thứ hai tiến vào trong sương ngủ. Giết, tứ hải tu sĩ giết cho ta, sát quang bọn họ. Diệt thái thủy đạo Đông Hải Long Vương cao giọng nói. Giết. Lúc này không có hoang cổ chuẩn tiên kiềm chế, cái kia tứ hải chuẩn long quân nhất thời thẳng thắn thoải mái, không ngừng quay về nhân tộc các vị cường giả ra tay. Đừng vội can dỡ, chúng ta thủ hạ xem hư thực thái đấu đạo chuẩn tiên lúc này đã tới rồi, trong nháy mắt xen vào trong sương mù, cùng cái kia Đông Hải chuẩn tiên chiến thành một đoàn. Ẩm. Ẩm. Chu vi 10 triệu dặm sơn hà tờ ơn nở nát, ngọc độc tú lúc này vạn pháp bất xâm ở trong sương mù cất bước. Không ngừng vừa đo nở trong hư không sóng năng lượng, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Hô. Tùy ý một hơi thở ra, tiên thiên thần phong che ngập bầu trời thổi ra, hết thể che ở ngọc độc tú trước người lính tôm tướng của trong nháy mắt tại tiên thiên thần trong gió hóa thành bột mịn. Hải tộc xuất sinh, lại dám đối với ta nhân tộc vô lễ, các vị giáo tổ tuyệt tha cho không được các ngươi hải tộc, cần phải các vị giáo tổ trở về, tất nhiên muốn hỏi tội tứ hải một vị chuẩn tiên cùng tứ hải chuẩn long quân trên không trung dây dưa không ngớt, nguyên khí đất trời rung chuyển. Chu vi ngang ở đá mờ trống rỗng một mảnh, đào y đi a đỏ sớm, chính là vô số lính tôm tướng cua máu tươi nhuộm dần mà thành. Ha ha ha, chín đại vô thượng giáo tổ chờ chín đại vô thượng giáo tổ trở về, thái thủy đạo đã diệt vong, đến thời điểm đã sớm trưởng, ta tứ hải long tộc có mãng hoang dẫn vì là minh hiếu, há từ được các ngươi nhân tộc tùy ý vấn tội cái kia chuẩn long quân vuốt rồng sắc bén, không ngừng cùng cái kia chuẩn tiên thần thông đụng vào nhau. Thực sự là hung hăng a, như vậy hung hăng không thể được. Khi thế muốn đè xuống ngọc độc tú ở trên chiến trường cất bước, nghe được cái kia chuẩn long quân lời nói sau khi, chậm rãi hai xuống trên cổ tay kim cương trác, sau một khắc trong giây lát quăng bay ra ngoài. Ầm. Kim cương trác mãnh liệt cực kỳ, cái kia chuẩn long quân chỉ nghe gió bên thai lôi hành động lớn, còn không đợi phản ứng, cả người đã bị kim cương trác hóa thành bột mịn, một viên hư huyễn long châu trên không trung bay lượn, không ngừng hội tụ quanh thân huyết nục, muốn gây dựng lại. Muốn phục sinh hỏi qua bản tọa sao? Ngọc độc tú tay trái càn khôn mở rộng, trong nháy mắt bao phủ xuống, không chờ cái kia chuẩn long quân khôi phục thân thể, đã đem thu hút trưởng trung càn khôn bên trong. Bây giờ theo ngọc độc tú đạo hóa cường giả càng ngày càng nhiều, trưởng trung càn khôn uy lực QNZ càng lúc càng lớn, này chuẩn long quân căn bản là liên tục đối kháng cự sức mạnh đều không có, đã bị ngọc độc tú hóa vào trưởng trung càn khôn bên trong. Hà đối diện Thái Thủy Đạo chuẩn tiên ngẩn ngơ, nhìn cái kia bị đa nhờ nô long quân che kín bầu trời bàn tay lớn, trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, lúc nào chuẩn vô thượng cường giả dễ dàng như vậy hàng phục. Không biết là vị nào nhân tộc tiền bối ra tay, nhìn cái kia che trời bàn tay lớn thoáng qua biến mất ở bên trong chiến trường, cái kia chuẩn tiên cường giả cao giọng hô quát, cung kính thi lễ. Hô loạn cái gì, lần này tứ hải thế tới hung hăng, mau cho nở dê giết địch, đem tứ hải tu sĩ ngăn cản, dựa vào Thái Thủy Đạo, Thái Đấu Đạo hai nhà sức mạnh muốn đánh bại tứ hải liên quân là mơ hão. Bây giờ mấu chốt nhất chính là liều mạng ngăn cản chờ đợi các vị giáo tổ tự Côn Lôn bên trong xuất quan. Các vị giáo tổ đã muốn tìm hiểu thấu đáo Côn Lôn núi bí mật, cách đi ra bình định càn khôn không xa, ngươi chờ phải cho ta nhân tộc tranh thủ thời gian ngọc độc tú biến hóa cổ họng. Âm thanh ở người nay tộc chuẩn tiên vang lên bên hai, thân hình cũng đã đi tới một chỗ trong núi hoang, rời xa chiến trường. Ngọc độc tú giật giật ngón tay, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển mà qua, nhìn chính đang trưởng trung càn khôn bên trong, bị các vị chuẩn tiên quần đầu không hề có chút sức chống đỡ long tộc chuẩn tiên. Ngọc độc tú hơi nết khỏe môi lên lên, đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả càng ngày càng dễ dàng, chỉ là không biết lúc nào mới có thể đạo hóa giáo tổ yêu thần a, thực sự là chờ mong một ngày kia. Sau khi nói xong, Ngọc độc tú nhắm mắt lại, không ngừng dung chuyển thiên địa pháp tắc, đạo hóa cái kia long tộc chuẩn tiên. Nay long tộc chuẩn tiên đạo hóa không có một chút nào cuộn sóng, có loài người các vị chuẩn tiên chân áp, căn bản là không nổi lên được bất kỳ sóng gió, coi như là đạo kia hóa chuẩn tiên dị tượng. Ngọc độc tú phát hiện theo chính mình đạo hóa cường giả từ từ tăng nhanh, thế giới pháp tắc từ từ hoàn thiện, cái kia dị tượng một chút nhỏ đi, cứ việc này nhỏ đi có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng Ngọc độc tú nhưng có thể cảm giác được không ngừng tiến bộ. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a, nhân tộc chuẩn tiên đều đạo hóa, này tứ hải chuẩn tiên so với Thái Thủy Đạo, Thái Đấu Đạo chuẩn tiên còn muốn hơn một chút, càng có thâm tàng bất lộ lao ra hỏa ở bốn trong biển ngủ say, còn muốn đạo hóa mấy vị chuẩn tiên mới hảo. Ngọc độc tú trong mắt thần quang lưu chuyển, không ngừng nhìn quét toàn bộ chiến trường. Sau một khắc trong tay kim cương trác bay ra, trưởng trung càn khôn lần thứ hai sử dụng, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, lại có một vị chuẩn long quân bị Ngọc độc tú đa nhờ nô, bị bàn tay to kia thu đi. Trường giáo, bây giờ tiền tuyến căng thẳng, còn muốn xin mời các vị trưởng lao xuống núi. Mới là một vị Thái Bình Đạo trưởng lao đứng ở đại điện, nhìn Minh Tú, trong mắt lóe ra một vẻ sầu dung. Không có giáo tổ trấn áp, bản tọa trong lòng không chắc chắn a, mãng hoang địa bản so với ta nhân tộc lớn hơn không biết bao nhiêu lần, vạn tộc săn sát, bây giờ không biết bao nhiêu cao thủ tràn vào ta nhân tộc, gia nhập đại cản, bản tọa trong lòng không chắc chắn a. Minh Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn người trưởng lão kia nói, tiền tuyến tình huống làm sao? Từ khi 28 tinh tú hạ phàm, mãng hoang cường giả bắt đầu rất nhiều thứ tiến vào đại càn, ta Thái Bình Đạo bây giờ tổn thất nặng nề, đã có mười mấy vị trưởng lão lên phong thần bảng. Người trưởng lão kia sắc mặt bi thống nói, giang giác Minh Tú cái ly trong tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, các vị giáo tổ muốn sóng lớn đào xa, này đánh đổi không khỏi quá to lớn, lúc này mới mấy ngày, cũng đã có mười mấy vị trưởng lão tử vong. Bây giờ tình thế, sợ là đã vượt qua lúc trước giáo tổ dự tính. Một vị Thái Bình Đạo trưởng lão sờ sờ trong râu, bất kể như thế nào, mãng hoang đã xâm lấn nhân tộc, như muốn bảo toàn nhân tộc trung vực, bảo toàn nhân tộc thiên địa vị trí trung tâm, chúng ta đều không thể không tiếp nhận chiến, không có lựa chọn khác ga đúng nha, không có lựa chọn khác. Minh Tú chậm rãi nhắm mắt lại.